Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1268, tình địch 1, góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiến rất là bất mãn, lại cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là phẫn nộ dậm chân, không cam lòng nói. Trưởng lão, chúng ta đi nhanh về nhanh, vạn nhất tiểu tử Thiên Bắc Giả kia lại chạy thì không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Yên tâm đi, rất nhanh chúng ta sẽ giải quyết chiến đấu, sau đó liền giúp ngươi đi tìm Thiên Bắc Giả. Trưởng lão nhàn nhạt cười, biểu tình kia lại tràn ngập bất đắc dĩ. Đại tiểu thư tốt xấu gì cũng là tiểu thư dòng chính thế gia, lại suốt ngày đuổi theo một người nam nhân chạy loạn, nếu truyền đi ra ngoài phòng trừng mặt mũi toàn bộ Mộ Dung thế gia đều sẽ mất hết. Huống chi, nam nhân gọi là Thiên Bắc Giả kia đối với nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá trưởng lão cũng biết tính tình tiểu thư nhà mình, càng là thứ không chiếm được nàng nhất định hao tốn tâm trí muốn có hắn. Đi, chúng ta hiện tại liền hồi Lâm Thành một chuyến. Thần sắc trưởng lão kiên định, lạnh giọng ra lệnh. Bên trong sân Lâm gia, âm thanh chiến đấu bao phủ át cả tiếng kêu thê lương của Lâm Vân, tràn ngập khói thuốc súng giữa sân, cho bụi đầy trời. Lấy trứng chọi đá, mắt thấy công kích Hồng Liên lĩnh chủ lại lần nữa tiến đến, Ôn La cười lạnh một tiếng, khinh thường hộc ra bốn chữ này, sau đó liền nghênh đón công kích. Oanh một tiếng, nắm tay hai người ở trong hư không chạm vào nhau, lực lượng phát tán ra, khiến cho những đệ tử Lâm gia gần đó trực tiếp bị lực lượng đè ép đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng mà Ôn La vừa rồi còn chính nghĩa giáo huấn đám người Cố Nhược Vân, sau khi nhìn thấy một màn này cũng không đổi sắc, cũng không có thương tiếc người Lâm gia bị chiến đấu lan đến hại thân. Hồng Liên lĩnh chủ lui về phía sau vài bước, một thân hồng bào của hắn bị lực lượng xé rách, bộ ngực rắn chắc mà tráng kiện đẹp đẽ lộ ra bên ngoài. Cho dù lúc này hắn một thân lam lũ, nhưng một chút cũng không thể che giấu một thân phong hoa tuyệt đại kia. Thiên ca, Đông Phương Ngọc thân hình chợt lóe, rơi xuống bên cạnh Hồng Liên lĩnh chủ, tầm mắt lạnh băng hướng về Ôn La, hàn khí trên người kích động tầng tầng. Ôn La, hai người ở thế đối lập càng thêm nghiêm túc, một đạo âm thanh thản nhiên từ trong hư không truyền đến, tiếp theo sau đó mọi người liền nhìn thấy vài tên lão giả cùng một vị nữ tử phá không mà đến, đi vào hư không Lâm gia. Là các ngươi, Mộ Dung Thiến liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Phương Ngọc, không nhịn được cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới gây chuyện ở chỗ này cư nhiên là các ngươi. Đông Phương Ngọc cũng chưa từng đoán được người Mộ Dung thế gia sẽ xoay người trở về, không nhịn được nhăn lại mày liễu, hàn khí trên người nàng không hề giảm xuống, ngược lại phát tán ra, toàn bộ sân đều trở nên một mảnh băng hàn, giống như đứng trong hầm băng. Các ngươi tới, mắt Ôn La nhìn mọi người Mộ Dung thế gia, sắc mặt không còn cao ngạo như lúc ban đầu, nếu đã tới chúng ta liền liên thủ lại đem những người này giết chết. Nói xong lời này, Ôn La lạnh lùng nhìn phu thê Hồng Liên lĩnh chủ trước mặt, ánh mắt kia như đang nhìn người chết, bên môi nâng lên độ cong tàn nhẫn. Như thế nào, đường đường là gia tộc bảo hộ lại muốn lấy nhiều khi ít. Đông Phương Ngọc lạnh lẽo cười, trên mặt bao phủ một tầng hàn băng, đôi mắt lạnh nhìn về những người mới đến. Hừ, Mộ Dung Thiến kiêu căng, tùy hứng nói. Tiện nhân, lúc trước vốn, góc truyện audio.com, dĩ a tính toán muốn buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa bản thân ngươi cho chúng ta giết. Gia tộc bảo hộ quyền thế ngập trời, chẳng những ngươi mạo phạm Mộ Dung thế gia chúng ta, đến Ôn gia ngươi cũng trêu chọc, ngươi cho rằng còn có thể sống sót rời đi nơi này. Cách chương.